Kinh cung chi điểu là con chim sợ cây cung. Khi một con chim đã bị cây cung bắn cho một lần bị thương tích rồi, sau đó gặp lại cây cung hay gặp một cành cây cong cong giống hình cây cung thì nó hoảng sợ, liền bay tránh xa chỗ khác. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 170, phế bỏ biên dịch cộng Lâm Vãn Vinh sửng sốt đôi chút, không nghĩ tới a, lá thư đó lại do nha đầu này viết. Đào Uyển Doanh duyên dáng hét to một tiếng, thân như cánh én, nhẹ nhàng xông ra ngoài trước tiên. Gia đình Tiêu gia theo sau tam ca, khua chiêng gõ trống, cũng liền lao ra. Hắc Long hội cùng Hồng Hưng đang liều mạng chém giết lẫn nhau, chợt nghe chiêng trống vang trời, cửa sắt công xưởng mở toan. Gia đình của Tiêu gia trong tay cầm hung khí, khí thế hùng hổ ùa ra, miệng hô to khẩu hiệu: "Hà gục Hắc Long hội, hà gục Hắc Long hội." Ngô Chánh Hổ cùng thủ hạ của hắn chấn động, ứng phó với một Hồng Hưng, bọn chúng lực bất tòng tâm, sớm đã nhìn thấy thất bại, không nghĩ đến gia đình Tiêu gia lại xen vào, chủ động đến tấn công mạnh mẽ đến thế. Hành động này khiến Hắc Long hội không còn có thể chống chọi thêm, thế bại đã thành.